phù chú. Pháp tướng tông duy thức có bốn thắng nghĩa đế. Thế gian thắng nghĩa ấm, xứ, giới. Đạo lý thắng nghĩa như khổ, tập, diệt, đạo. Chứng đắc thắng nghĩa nhị không chân như. Thắng nghĩa, chân pháp giới. Pháp tướng tông tức là về cái tông duy thức thì nói có bốn thắng nghĩa đế. Đế thì chúng ta biết rồi, cái trí tuệ thấy được bốn cái thắng nghĩa này là thế gian thắng nghĩa. Thì ở thế gian ấy, thì người ta chỉ biết rằng ở cô A, bà B, cây ổi, cây xoài, có vô lượng người, vô lượng loài, mà cũng vô lượng vật, vô lượng pháp. Nhưng Đức Phật mới hệ thống lại tất cả. Đức Phật chia nó là năm thứ gọi là ngũ ấm. Thật ra chỉ có sắc với tâm, bởi vì cái công dụng nó khó, cái tâm của chúng mình khó biết, nó không hình không tướng, cho nên y theo cái công dụng của nó, Đức Phật chia nó ra làm bốn. Chỉ cần học bốn cái mặt này là mình thấy được trọn vẹn cả cái tâm của mình. Mà thấy được cái tâm của mình tức là thấy cái tâm của tất cả. Thế cho nên Phật hệ thống hóa tất cả lại gọi là năm ấm. Với những cái người mê sắc nhiều thì Phật mở rộng thành 12 xứ. Mà đối với những người mê cả sắc cả tâm thì Phật mở rộng ra thành 18 giới. Đó, giản dị gọn gàng mà học được chu đáo cho nên gọi là thắng nghĩa ở trong thế gian. Thế còn mình học Phật Pháp là học về đạo lý. Đó. Thì cũng bát ngát mênh mông chẳng biết đằng nào mà mò. Thì bây giờ nắm lấy bốn cái chữ đấy gọi là tứ đế, bốn cái khổ tập diệt đạo, tức là hai cái con đường nhân quả. Khổ tập ấy là cái nhân quả đi về đường sanh tử, mà diệt đạo là cái nhân quả giải thoát. Thế đấy, thế thì mình nắm lấy mấy cái then chốt này là mình học được coi như là tổng quát, học được hết giáo lý của Phật. Chứ còn nếu mà không nắm lấy bốn cái này thì mình cứ mông mình đi lang thang, học hết thứ này học đến thứ kia, không biết học bao nhiêu mà rồi không nắm được thì cũng không biết cái đường lối nó ra sao. Cho nên người nào nắm được bốn cái chữ khổ tập diệt đạo này, coi như nắm được tất cả đạo lý, gọi là thắng nghĩa. Thầy kính bạch thầy, cái thế gian thắng nghĩa thì là nói riêng về những cái pháp như Phật nói ấm xứ giới, tức là dạy cho những thì đấy người... ấm xứ giới chính là thế gian, nhưng mà là thắng nghĩa của thế gian, nghĩa là Phật chỉ dạy, Phật hệ thống hóa tất cả thế gian vào mấy cái thứ này để cho mình chuyên học, cho nên mấy cái thứ này là thắng nghĩa của thế gian. Kính bạch thầy, con phải y vào đây con học con tu mới gọi là thắng nghĩa của thế gian hay... Nó là thắng nghĩa, cho nên con theo nó mà con học con tu thì con được cái thắng nghĩa. Còn bây giờ con không chịu học mấy cái thứ này, con đi học ở ngoài thế gian, ở ngoài các trường học, biết bao nhiêu môn, cái biển học đến bao giờ cho xong, mà rồi nắm được cái gì? Thế cho nên không phải là thắng nghĩa. Còn bây giờ mình học cái này thì là mình nắm được. Còn thắng nghĩa của chứng đạo là chứng được cái nhị không. Cái người tu nắm vào cái chỗ này là mục đích của mình để được nhị không, tức là ngã không và pháp không. Tại bây giờ hàng ngày mình sống đây, trong cái nếp sống hàng ngày, tập tỉnh ra, buông được cái ngã, buông được các pháp, thì đó là cái chỗ chứng. Cái chỗ chứng ở đây gọi là thắng nghĩa. Còn bây giờ cô được thần thông, cô bay lên trời, hay là cô được cái gì chăng nữa, những cái thật ra không quan hệ. Cho nên đây gọi là thắng nghĩa của cái chỗ chứng đắc. Còn cái thắng nghĩa, trong thắng nghĩa thì hôm vừa rồi mình vừa mới học đấy. Thắng nghĩa tức là cái không như lai tạng. Mà thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa đó là cái trung đế. Cái trung đế là cái không bất không như lai tạng. Tức là cái cảnh chúng mình đang sống hiện tại đây. Trong cái đường sanh tử khổ não của cõi ta bà này. Nhưng thật thể của nó là như lai tạng, hiểu chân như tánh. Thế gọi là thắng nghĩa trong thắng nghĩa. Còn đọc tiếp. Như lai tạng là chân pháp giới, lý thể bất biến, hay khởi sự dụng tùy duyên. Lý thể bất biến là chân pháp giới, là không như lai tạng, là lý thể bất biến. Rồi bây giờ đây nó khởi cái sự dụng tùy duyên, thành ra cái bất không như lai tạng. Trên A Nan chấp, hòa hợp nhân duyên là chấp quyền nghi thật. Vì mê mất thể tâm bất biến. Chấp quyền tức là trước khi Phật giảng đến cái thật thì Phật tạm có những cái giáo lý thông thường vừa cái con mắt và trình độ của mình để cho mình hiểu được. Thế gọi là quyền. Trước cái Phật có giảng về nhân duyên hòa hợp, như cái thân của mình nó phải có đất nước gió lửa, rồi có cái nghiệp báo cho nên mới thành thân. Đấy là có nhân có duyên mới thành thân. Như cái cây ổi cũng phải do cái hạt ổi làm nhân, rồi đất nước gió lửa làm duyên cái thành cái cây ổi. Lúc đầu Phật chỉ cái sự thật ngay trước mắt mình nhận được, giáo lý chỉ cái gần để cho mình dễ nhận, để cái gọi là quyền tạng. Thế ông A Nan nó cứ chấp chặt cái chỗ quyền tạng ấy. Ông ấy nghi cái thật. Cái thật thì ông cả biết đâu, ông chả biết gì. Thế cho nên ông mới đặt ra những cái câu hỏi. Vì mê mất thể tâm bất biến, là ông ấy quên hẳn cái chân tâm bất biến của ông. Cho nên ông cứ nắm lấy những cái sự tướng hiện tại thôi. Này Phú Lâu Na chấp thật mà mờ mịt phần dùng tùy duyên. Thế còn ông Phú Lâu Na vì ông ấy chứng quả rồi, ông ấy sống trong cái cảnh giới giải thoát rồi, cho nên ông chấp cái cảnh giới thật. Đấy. Bởi vì ông mới là A-la-hán, cho nên ông ấy không biết đến những cái phần dụng tùy duyên. Các vị Bồ-Tát ấy, thì mới tu cả hai. Còn đằng này các vị A-la-hán, các ngài trở về cái niết bàn, cảnh giới chân thật, thì không biết đến cái công dụng tùy duyên. Phật đáp, vạn pháp sanh diệt nối tiếp, không lìa tánh giác và bản giác. Vạn pháp sanh diệt tức là những cái mà gọi là mê vọng đấy, nó nối tiếp nhưng mà nó không lìa cái tánh giác và bản giác. Nghĩa là nó không lìa cái bản giác. Đã gọi là bản giác thì ở trong đó có tánh giác. Nhưng mà bởi vì ở trên Phật có chia hai, cái tánh giác thì diệu minh, mà cái bản giác thì minh diệu. Nói về diệu minh là nói về cái sự chuyển đổi tùy duyên. Còn nói về cái bản giác minh diệu là nói về cái bất biến. Thế đấy, cái tánh của mình nó tùy duyên mà nó bất biến. Cho nên bây giờ vạn pháp đang biến động, chính là cái tùy duyên bất biến ấy nó đang chuyển động. Bởi vì tùy duyên cho nên nó đang hiện những con người, con vật, cây ổi, cây sọ. Nhưng bởi vì nó bất biến, cho nên thể tánh của tất cả người vật ổi xoài này đều là như lai tạng. Chính là thầy, thì cho con thưa là cái bản giác của mình nó vốn là minh diệu, tức là cái tánh giác mình vốn nó là diệu rồi. Vậy thì khi các vị A-la-hán mà trở về tâm mình, tức là bản giác đấy, mà không biết là bản giác thôi, thì các ngài vẫn vào được bản giác đấy, vốn nó vẫn diệu thôi sao mà? Diệu là bất biến, cho nên gọi là niết bàn. Nhưng mà các ngài không học đến cái chữ minh, nghĩa là các ngài được một phần thôi, chưa được hoàn toàn. Đến chữ B. Ngũ đại viên dung quy một tâm ba tạng, không như lai tạng, bất không như lai tạng, không bất không như lai tạng. Đó là chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa. Tức là Đức Phật dạy đấy, ngũ đại viên dung. Ngũ đại là đất nước, gió, lửa và hư không. Năm cái vật chất này nó viên dung, mà nó quy về một tâm mà ba tạng. Một tâm tức là tâm chúng mình bây giờ, tâm chúng mình là tâm chúng sanh, nó đủ cả ba tạng. Nó có ba tạng là không như lai tạng, tức là chúng mình học về kiến tinh căn bản bồ đề, đó là cái không như lai tạng. Rồi bất không như lai tạng, tức là hiện tại năm ấm 12 xứ của bọn mình. Thế mà năm ấm 12 xứ của mình ở tại ngay cái thân này, hiện tại nó đủ cả, nó vẫn có 6 cái là kiến tinh. Đây có cái kiến tinh là cái không, rồi có cái thân năm ấm này là bất không. Cho nên hiện tại cái thân mình đây, giờ đây nó là không bất không như lai tạng. Thì đó là chân thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa. Cái thắng nghĩa tức là nói về cái kiến tinh hoàn toàn chân thật. Còn cái chân thắng nghĩa là chính năm cái ấm của mình nó là như lai tạng. Cho nên tướng của nó là hư vọng, mà tánh của nó vẫn là tánh Phật. Đó là chân thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa. Nghĩa là cái vọng nó chính là toàn chân. Mà tìm cái chân ấy, thì phải tìm ở ngay cái vọng mà thấy ra cái chân, chứ không phải là chạy đi đâu mà tìm được cái chân thật. Tiếp. Tịch diệt tràng địa mật nhân bồ đề. Tịch diệt tràng địa ở đây giảng là mật nhân bồ đề, tức là một cái kiến tinh của mình. Nó là cái nhân để mình tu, để cầu đạo bồ đề. Thì chính cái kiến tinh của mình bây giờ, nó là cái tịch diệt tràng địa. Địa là cái đất, cái chỗ. Tràng là cái chỗ mình đang tu đạo. Thì chính cái tâm của mình bây giờ, chính cái tánh thấy, tánh nghe của mình, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, nó không sanh không diệt, nó bất động. Đó chính là cái tịch diệt tràng địa, cái chỗ tu hành vắng lặng của mình. Cảnh tịnh không phải chân A-la-hán nhã. Cái cảnh bên ngoài chưa chắc nó đã vắng vẻ, bởi vì mình ngồi đấy mà cái tâm mình nó xôn xao, nó nhớ nghĩ đủ thứ, thế thì cái cảnh đâu có ăn thua gì. Chân tâm bản lai bất động, cùng cảnh vô can, tức là định thể thủ lăng nghiêm, mới là mười phương bạc già phàm, nhất lộ niết bàn môn, chính tu hành xứ. Cái chân tâm bản lai bất động đã cùng với cảnh vô can, tức là cảnh bên ngoài muốn động bao nhiêu thì động, chứ cái chân tâm của mình nó không can thiệp gì, nó vẫn bình yên. Thì đó là định thủ lăng nghiêm, cái định thể tự tánh. Đấy là mười phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình, nó là cái định Phủ Lăng Nghiêm. Đó là cái con đường duy nhất để đưa mười phương Phật về cảnh giới Niết Bàn. Đó chính là cái chỗ tu hành. Ngộ được tâm này là khai viên giải, để khởi viên tu, hy vọng viên chứng. Viên giải tức là hiểu được, giải là hiểu được. Cái viên pháp tức là cái tâm của chúng mình nó ở khắp pháp giới, mà đã gọi nó viên mà nó thông, cảnh giới viên thông. Ngộ được cái tâm này, ngộ thôi chứ chưa chứng. Ngộ tức là hiểu được, biết được đến cái tâm này, thì đó là cái người đã hiểu được cái viên pháp, tức là nhận được, hiểu được cái pháp viên thông. Cái tâm của mình đã ở khắp pháp giới. Nếu mà đã hiểu được thì sẽ khởi cái tu hành để trở về với cái tâm viên thông ấy. Thế thì ngày mai sẽ chứng được cái tâm viên thông ấy. Mà con bạch thầy, cái tu sao gọi là viên tu bạch thầy? Viên tu tức là tu về cái viên pháp. Viên giải là hiểu cái viên pháp. Tu là tu cái viên pháp. Mà chứng là chứng cái viên pháp. Cái viên pháp tức là cái chân tâm viên thông của mình ở khắp cả pháp giới. Con đọc tiếp. Dặn dò nghe kỹ, đừng chấp lý mê sự. Đừng có chấp lý mà mê sự. Đây là ông Phú Lông Na. Ông ấy chấp cái lý, ông ấy hiểu được cái tâm, cái không như lại tạo. Nhưng mà ông ấy mê sự, ông ấy không biết trên cái sự việc hiện tại bây giờ, cuộc đời sanh tử của mình nó đang hiện tiền. Thế là ông ấy chấp cái lý, ông ấy biết về cái không như lai tạng. Nhưng mà ông ấy mê về cái đời sống, cái bất không này. Tàn tâm thể tuy không biến, nhưng dùng vẫn tùy duyên. Cái thể chân thật của mình ấy, nó không có biến, nó không có hỏng, nó không có hư. Nhưng mà nó vẫn có cái công dụng tùy duyên. Như cái hư không ấy, nó vẫn là hư không. Thế nhưng mà hễ mình để cái hộp tròn ấy, thì mình thấy có hư không tròn. Mình để cái hộp vuông, mình thấy có hư không vuông. Nó vẫn có cái công dụng tùy duyên. Nếu tùy nhiễm duyên thì ba thứ nối tiếp: chúng sanh, thế giới, nghiệp quả, năm đại lẫn nhau. Nếu mà nó theo với cái duyên nhiễm ấy, thì có ba thứ là chúng sanh, thế giới, nghiệp quả nối tiếp. Rồi hiện lên nào nước nó tắt lửa, nào đất nó lấn cái nước, để năm đại nó lấn nhau. Đó là nếu mà chúng ta theo cái nhiễm duyên, nghĩa là cái duyên mê lầm, thì chúng ta thấy con đất nước gió lửa, rồi chúng ta thấy chúng sanh thế giới nghiệp quả. Nếu tùy tịnh duyên diệt trần hợp giác, thì pháp diệu giác minh tánh. Còn nếu chúng ta tùy tịnh duyên, nghĩa là theo với giáo lý của Phật mà học, thì chúng ta diệt trần hợp giác, buông bỏ những cái căn trần mà hợp với cái tánh giác, thì sẽ nhận ra được cái diệu giác minh tánh. Nhận được cái tánh của mình ấy, nó diệu giác minh. Văn trên vạn pháp quy về Như Lai tạng, là không Như Lai tạng. Ước về tâm chân Như môn, hội vọng quy chân, để hiện thể tàng tâm bất biến. Văn trên học về vạn pháp quy về Như Lai tạng, đó là nói về không Như Lai tạng. Tại vạn pháp đây là không có, đều là Như Lai tạng, không hình không tướng, cho nên gọi là không Như Lai tạng. Thế là ước về cái tâm chân Như môn, tức là ước về cái pháp môn, học về cái tâm chân Như. Hội vọng là đem tất cả những cái hư vọng ấy quay về cái Như Lai tạng là chân thật, để hiển cái thể chất của cái chân Như đó, cái tạng tâm của mình đó, nó bất biến, không bao giờ nó hỏng, không bao giờ nó mất. Thế đó là về cái phần vạn pháp quy về Như Lai tạng, nói về cái không Như Lai tạng. Phần quyết nghi ước về tâm sanh diệt môn, từ chân khởi vọng, để hiển cái dùng của tàng tâm vẫn tùy duyên. Rồi đến cái phần quyết nghi là ông Phú Lâu Na cũng hỏi đó, bao giờ mình lại hốt nhiên mà sanh ra núi sông. Thế về cái phần quyết nghi ấy là cái môn học về cái tâm sanh diệt, nói về từ cái chân, từ cái chân tâm bất biến mà bây giờ nó khởi lên những cái hư vọng đó. Thì đấy, cái đoạn phần này là hiển cái công dụng của tạng tâm của mình, nó bất biến nhưng nó vẫn tùy duyên. Toàn đọc tiếp. Tùy nhiễm khởi sáu phàm, tùy tịnh khởi bốn thánh. Ở đây muốn chuyển mê về ngộ, nên riêng nói nhiễm dùng. Còn toàn dùng sẽ nói ở phần không bất không Như Lai tạng. Cuối phần quyết nghi đoạn bảy đài viên dung. Thế nó duyên nhiễm thì nó khỏi sáu cõi phàm: trời người, Atula, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Mà nếu nó duyên với tịnh, tức là theo về giáo lý của Phật mà học, thì nó khỏi lên bốn ông thánh: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là nói cái tâm của chúng mình nó tùy duyên. Còn trong kinh mình đang học đây đó, là muốn cho chúng ta chuyển mê về ngộ, cho nên chỉ nói về cái nhiễm dục là cái đường chuyển biến. Trong bài chỉ nói đến cái chuyện thì cái tâm nó chia hai, rồi nó thành sáu căn. Căn gặp trần rồi mới tạo nghiệp, thành quả sáu cõi phàm. Đấy, tức là nói riêng về nhiễm dục, bởi vì chúng mình đang là phàm, cho nên Phật cần nói chuyện đến cái bọn phàm thôi, chứ Phật không nói về cái công dục tịnh duyên thành thánh. Còn toàn dụng thì sẽ nói về cái phần không bất không Như Lai tạng, tức là cái đoạn giảng về bảy đại viên dung, tức là cái số 2. Ở cái số 1 nói về bất không, còn cái số 2 là nói về không bất không, cũng ở trong cái phần quyết nghi đó. Về đoạn cuối của cái phần Samatha đó, nói cái Như Lai tạng, vạn pháp quy về Như Lai tạng, đó là nói về không Như Lai tạng. Và nguyên cái phần ở ông Phú Lô Na quyết nghi đó, Phật sơ lược nói tạm. Cho nên trong cái phần ông Phú Lô Na đó, lời đáp cái câu hỏi số 1 là bất không Như Lai tạm. Mà lời đáp về câu hỏi số 2 đó là không bất không như lai tạng, tức là coi như một cái phần phụ, mở một cái ngoặc đơn nói thoáng một tí về hai cái phần ấy. Cái mục đích chính của Phật là chỉ cái không như lai tạng, chỉ cái tánh chân thật. Về sau rồi dạy chúng mình cái đường tu về cái tánh chân thật ấy. Chỉ có một đôi cái đoạn ông Phú Lô Na là mở cái ngoặc đơn nói thêm một tí về cái bất không với cái không bất không thôi. Tiếp. Tánh giác, bản giác, nguyên một chân giác. Tánh giác với bản giác thật ra chỉ có một là chân giác, là tâm tánh của mình. Nói tánh là ước về một thể chân lý. Bản là chân nguyên của vạn pháp, không thiệp sử dụng, không luận tu thành. Nói về tánh thì thầy sẽ lấy cái thí dụ. Như hôm qua thầy nói cái áo của mình nó bằng vải, đó là nói về bản. Bản chất của nó là vải, mà cái tánh của nó mềm. Thế còn cái chuông ấy, cái bản của nó là bằng đồng, mà cái tánh của nó là cứng. Thế để mình hiểu nghĩa cái chữ tánh. Còn chữ bản đấy, chân nguyên là cái bản gốc của nó. Ở đây nói về cái bản, cái tâm của mình. Cho nên nó không thiệt sử dụng, không luận tu thành. Nghĩa là cái bản gốc của nó là tánh giác, không thiệt sử dụng, tức là có không quan hệ gì đến các. Bây giờ nó hiện là thứ này, nó hiện là thứ kia. Tánh giác nó vẫn cứ là tánh giác. Bây giờ nó mê muội, nó thành cái hư không, rồi kết ám lại thành cái cây ổi, cây xoài. Nhưng mà cái tánh giác nó vẫn là tánh giác. Cho nên bảo là nó không thiệt những cái sử dụng, mà cũng không luận, phải tu nó mới thành. Thể chất của nó là tánh giác. Bậc thầy, cái chữ sử dụng tính mà chỉ cho cái gì ạ? Sử dụng tức là cái công dụng nó thành sự việc. Bây giờ nó thành cái thân của con, đó là một sự việc nó hiện thành lên. Do cái công dụng mà nó thành là cái thân, thành một sự. Tiếp. Diệu minh tịch mà thường chiếu, minh diệu chiếu mà thường tịch. Chữ minh là thường chiếu, chữ diệu là tịch. Cho nên diệu minh nghĩa là tịch mà thường chiếu. Còn chữ minh diệu là chiếu mà vẫn thường tịch. Ở dưới dạng rộng. Diệu thể không biến, tịch minh dùng tùy duyên, chiếu chiếu dùng của lý cù, chẳng phải do sự tạo. Diệu là cái thể không biến, tịch nó vô lượng thọ. Còn chữ minh là quang, một cái thọ, một cái quang là hai cái nét chính của cái chân tâm của mình. Thế minh là dụng tùy duyên, nó chiếu sáng, chiếu dụng của lý cụ. Lý cụ tức là chữ diệu đó. Lý là cái thể của nó vẫn đầy đủ, cụ là đầy đủ, vốn xưa nay nó có sẵn, cho nên gọi là lý cụ. Chẳng phải do sự tạo, không phải tại mình tu hành hì hục mà nó có. Phật cử hai lời này là có mật ý. Hai lời tức là cái minh với cái diệu là có mật ý. Đây cái mật ý. A. Vạn pháp vô minh, lìa đây không chỗ nương. Vạn pháp vô minh tức là bây giờ nó hiện những các thân, vọng tâm, vọng cảnh của chúng mình. Lìa cái chân thật này thì nó không có chỗ nương. Cũng như cái bóng nó phải y vào cái gương nó mới hiện lên. Còn nếu không có cái gương ấy, thì cái bóng là những cái không hề có. Thế những cái thứ vô minh của chúng mình y vào cái chân tâm mình mà hiện lên. B. Hiển tịch chiếu bản cụ, không mượn vọng minh. Tịch chiếu bản cụ, tức là bây giờ đây cái khả năng đang chiếu soi, đang thấy, đang nghe, đang biết đây, là cái này mình vốn vẫn có sẵn. Bản là vốn, cụ là đầy đủ, không thiếu. Cái tánh giác của mình ấy, nó tịch mà nó vẫn chiếu. Thì đây là vốn nó đầy đủ, chứ không cần mượn cái vọng minh, tức là phải minh thêm cái giác. Nghĩa là bản tánh của chúng mình nó vốn đủ cả hai phần, tịch và chiếu. Tịch thì đã đành. Cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó tịch là nó vắng lặng, mà nó vẫn chiếu soi, nó vẫn thấy, nó vẫn biết. Chứ không phải mượn, bây giờ mình có mắt mình mới thấy, mình phải mọc ra cái tai mình mới nghe. Không phải cái chỗ thấy nghe của mình là nhờ cái thân ở bào thai ra mà có, mà cái tánh thể của mình bản lai nó vẫn đủ. Như thế là để cho chúng mình biết là bây giờ mình trở về cái chân tâm của mình, thì mình đủ cái tánh giác, cái tánh biết. Chứ không phải cứ có mắt để thấy, có tai để nghe, không phải mượn cái vọng minh. Thế là cái chuẩn A đó là vạn pháp vô minh đều nương cái chân tâm mà có. Nghĩa là vạn pháp vô minh về những cái bóng ảnh nương vào cái chân tâm là cái tấm gương nó chiếu ra mà thành là có những cái bóng ảnh. Vậy thì cái chân tâm mới là gốc, mà những cái bóng ảnh này là cái hư vọng. Thế mà cái chân tâm mình ấy, tự nó vẫn tịch chiếu, không phải mượn cái mắt cái tai này để thấy để nghe, nó mới biết. Tự nó có đủ cái giác biết của nó. Bạn đọc tiếp. Phú Lâu Na hỏi nghĩa này để người học lưu tâm. Tánh tự linh minh là chân giác chân minh. Nay thêm minh cho giác, tức minh chẳng phải bản hữu của giác. Liền lạc về sanh diệt, liền mất cả hai mà thành vọng giác vọng minh. Tánh tự linh minh, tự tánh của mình ấy, thì mới là chân giác, mới là chân minh. Còn bây giờ đây ấy, mình thêm minh cho giác, tức là bây giờ mình phải mở mắt, mình ngó, mình lắng tai, mình nghe. Thì tức là những cái mình thấy, mình nghe đây không phải là bản hữu, tức là không phải là cái gốc nó vẫn có. Thì nó liền lạc về sanh và diệt. Thế là mình mất luôn cả hai, mất cả minh, mất cả giác. Bây giờ hóa ra vọng giác, vọng minh. Cứ ngồi yên trở về cái tánh Phật của mình ấy, thì mới thật gọi là giác với minh. Còn bây giờ đây mình thấy, mình nghe những cái chuyện sanh diệt bây giờ, nghĩa là những cái chuyện vọng tưởng, những cái hư vọng này. Đấy. Cho nên những cái giác hàng ngày của mình bây giờ là vọng giác. Đây là mình là vọng minh, chứ không phải là giác với minh thật. Đây chính là căn bản vô minh. Như châu mani vốn tự sáng, thêm đèn chẳng những vô ích, mà người qua ánh đèn không thấy được thật sáng của châu. Thì bọn chúng mình cứ ra công dở sách đi học để cho nó sáng ra. Nói ngài bảo đây chính là căn bản vô minh. Đấy. Như châu mani tự nó sáng rồi, bây giờ lại đốt thắp cái đèn, chẳng những vô ích mà vì có cái ánh đèn đó thành ra mình không thấy được cái thật sáng của hạt châu. Hoặc này có trước tam tế, huống chi là lục thô. Tức là cái mê hoặc này là cái ông Phú Lô Na ông hỏi làm sao mà hốt nhiên mà lại sinh ra các thứ. Thế thì cái mê vọng, cái hốt nhiên này là cái vọng động, cái tánh giác của mình đã bất nhị mà bây giờ mình lại muốn minh, tức là cái vọng động muốn phân biệt, muốn tìm hiểu. Ở đây ngài nói là cái mê hoặc này nó có từ trước tam tế. Tam tế tức là ba cái tế nhị, ba cái đầu tiên ấy, là cái tâm của mình nó chia ra, nó chia ra thành là có kiến phần với tướng phần, với cái sanh tướng vô minh, thế gọi là tam tế. Thế rồi đến lục thô, lục thô là bắt đầu từ trí tướng, rồi tương tục tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi kế danh tự tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi khổ tướng. Lục thô cái nghĩa là cái ý mà muốn minh thêm cái giác minh đó, tức là cái vọng động ấy có từ trước tam tế lục thô. Vì có cái hoặc này nó mới ra cái sanh tướng. Bồ Tát đẳng giác còn chưa rõ. Bồ Tát đẳng giác còn chẳng biết được cái chỗ này. Như Lai hiện lượng thân thấy, dùng thắng phương tiện biện tài, khiến kẻ sơ tâm dùng tỷ lượng cũng hiểu được. Nghĩa là nghe lời ngài nói rồi đoán ra hiểu ra tỷ lượng thì mình cũng hiểu được. Chúng ta bây giờ là biết bằng tỷ lượng, còn ngài biết bằng hiện lượng. Tỷ lượng tức là chúng ta cứ so sánh. Hôm qua mình ăn cái quả ấy, người ta gọi là mít. Vậy bây giờ mình trông thấy cái quả mít này, mình biết đây là quả mít. Thế cho nên tất cả những cái biết của mình là tỷ lượng. Còn Như Lai, cái biết của ngài là do hiện lượng. Hiện tại ngài thấy, ngài nặng biết. Khi mê từ chân khởi vòng, chân thể không biến, vòng tánh bản không, vòng y chân khởi như bóng y gương mà khởi. Thể của bóng không phải gương mà là hư vọng, y gương giả hiện. Khi mê thì từ chân mà khởi vọng, nhưng mà cái chân thể nó không biến đổi, mà cái vọng tánh của mình khởi vọng đấy đã gọi là cái vọng, nó là cái không có. Cho nên nó chỉ y cái chân thể của mình mà nó khởi lên cái bóng. Cái vọng của mình nó y vào cái chân thể của mình nó khởi lên, cũng như cái bóng nó y vào cái gương nó khởi. Thì thật ra cái thể của cái bóng là cái không có, thể của nó cũng chẳng phải gương, mà nó là cái hư vọng. Này, nó chỉ y vào gương, nó giả hiện thế thôi, nhưng nó là cái không có. Mê không căn gốc cũng vậy, chính lúc đương mê, mê còn không có. Bởi vì bây giờ mình tỉnh ra thì cái mê nó đâu, thế thế đã tan, cho nên bảo là nó là cái không có. Huống chi đã ngộ, làm sao còn tái mê. Chính lúc đường mê, cái mê còn không có. Huống chi là lúc đã tỉnh rồi, thế làm sao mà lại còn hỏi là bao giờ ông mê trở lại. Tiếp. Trí quan bổn hữu chuyển thành vọng kiến, trong chân không pháp tánh, thấy có thế giới, chúng sanh, nghiệp quả. Tức là cái trí quan, cái sáng của mình, bổn hữu, tức là cái tánh giác vốn có của mình. Cho nên ở trong cái chân không pháp tánh, mà mình lại vọng kiến và thấy có thế giới, có chúng sanh, có nghiệp quả. Nay đã thành Phật, đâu còn vọng kiến mà sợ không hoa tái phát. Thế bây giờ đến khi tu đã thành Phật rồi, đã gọi là Phật là chánh biến chi, đâu phải vọng kiến. Vọng kiến thì mới thấy ra chúng sanh với thế giới. Còn bây giờ đâu có vọng kiến nữa, mà bảo rằng có hoa đốm ở hư không, nó lại phát ra. Toàn đọc tiếp. Phật nói, bất không Như Lai tạng xong, lại nói, không bất không Như Lai tạng, để trừ nghi, năm đại lấn diệt lẫn nhau. Không Như Lai tạng, chân tâm tịch thể, không lập một pháp. Bất không Như Lai tạng, minh là chiếu dụng, biến hiện các pháp. Không bất không Như Lai tạng, đồng thời thể tịch, dụng chiếu, viên dung không ngại. Tức là cái phần quyết nghi số 1 là bất không Như Lai tạng. Rồi Ngài lại nói cái phần số 2 đó là không bất không Như Lai tạng, để trừ nghi năm đại lẫn diệt lẫn nhau. Nghĩa là nói về cái không bất không Như Lai tạng. Đúng rồi thầy. Cái câu cho trừ nghi năm đại lẫn diệt lẫn nhau, nghĩa là Ngài Phú Lâu Na, Ngài nghi là tại sao năm đại nó không lăng diệt, thì Ngài mới nói cái không bất không. Không bất không đây tức là nó tứ viên dung, chân vọng viên dung nhau, thế gọi là không bất không. Thế bởi vì nó là chân thật, nó là Như Lai tạng, mà bây giờ nó giả hiện ra cái nước với cái lửa. Thế thì mình thấy là cái nước nó lấn át cái lửa. Thế nhưng mà thật ra đấy là cái hoa đốm, nghĩa là cái tướng giả. Cũng như mình xem ở trong cinema, có cái nhà nó bốc cháy lên, rồi có những quân cứu hỏa, người ta mang nước, người ta chữa cái cháy. Thế nhưng mà thật ra thì cái nước với cái lửa ở trong cinema đâu có thật, mà sợ nó cháy nhà. Thế cho nên Phật nói là nó là cái không thật. Đúng rồi thầy, cho thắc mắc trang 131 thầy. Chỗ nào nói đây, từ chân mà khởi vọng, nhưng cái chân thể nó không có biến, cái vọng ấy, nó là không. Thì những cái mê của mình ấy, Phật bảo nó là cái không có. Thế cái vọng này nó y cái tánh chân thật của mình, nó khởi lên. Cũng như cái bóng nó y cái gương mà nó khởi lên. Thì những cái bóng này làm gì có thể, cho nên chẳng phải là gương, nó chỉ y cái gương nó giả hiện lên thôi. Cái mê nó không căn gốc cũng vậy,